LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ai bảo ngươi người khi dễ. Leng keng, kết quả lúc này Tô Minh trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng. Nghe được cái này thanh âm, Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Sau đó đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Thầm nghĩ trong lòng, ta ích, hệ thống ngươi sẽ không muốn bẫy ta đi. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán giống nhau. Gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Bắt giao thông công cộng tiểu thâu. Nhiệm vụ tên gọi: Bắt giao thông công cộng tiểu thâu. Nhiệm vụ yêu cầu: Lạc Tiêu Tiêu ở trên xe bị tiểu thâu theo dõi. Ký chủ cần phải đúng lúc ngăn lại tên trộm này, cam đoan Lạc Tiêu Tiêu nhân thân cùng tài sản an toàn. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ: 2 khỏa ngôi sao quest thưởng. 20 tích phân. Đại khái nhìn một chút nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Tô Minh trong lòng được kêu là một cái trứng đau nha. Ai có thể nghĩ tới này cũng tan học chuẩn bị đi cho Tần Thi Âm nấu cơm, kết quả còn có thể đụng với chuyện như vậy. Mấu chốt hơn là nhiệm vụ này tuy là tên là bắt tiểu thâu, bất quá nói trắng ra vẫn là cùng Lạc Tiêu Tiêu có quan hệ. Tô Minh lúc này ở trong lòng đã đem trước đây cho chính hắn một hệ thống hèn mọn lão đầu nhổ nước bọt ra nhiều lần, vốn là một cái tốt hệ thống, kết quả cần phải lộng bỉ ổi như vậy. Hầu như thấy được mỹ nữ nhất định phải làm nhiệm vụ, Tô Minh cũng là say, tuy là trong lòng ở nhổ nước bọt, nhưng mặc cho ắt vẫn phải là làm. Hiện nay đặt Tô Minh trước mặt một nan đề chính là, đến cùng người nào mới là tiểu thâu? Mọi người đều biết xe buýt cùng với xe lửa những thứ này giao thông công cộng công cụ mặt trên. Kỳ thực tiểu thâu hoặc có lẽ là tên móc túi là so với khá thường gặp. Đặc biệt nhiều người thời điểm, khi đó đại gia hầu như đều nhét chung một chỗ. Người chen ta một cái, ta chen người một cái. Đại gia cũng sẽ không cảm giác có cái gì không bình thường. Cho nên nói thông thường loại này xe buýt giờ cao điểm thích hợp hai loại người hoạt động. Loại thứ nhất là sắc lang, nghĩ ở trên xe buýt ăn nữ nhân đậu hủ. Còn có một loại chính là ăn trộm, tùy tiện trộm cái ví tiền hoặc là điện thoại di động. Một ngày thu nhập không sai biệt lắm đã tới rồi. Bất quá xe này trên nhiều người như vậy, Tô Minh quả thực nhìn không ra đến cùng người nào là tiểu trộm. Nhân ra tiểu thâu trước mặt lại không viết ta là tiểu thâu, bốn chữ này. Nếu như rõ ràng như vậy lời nói, vậy hắn còn trộm cọng lông tuyến. Ở Tô Minh có chút hơi khó thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm qua mới lấy mẫu ngẫu nhiên kỹ năng ra thành nữ cảnh sát Kailin bị động. Sử dụng sau đó lập tức sẽ hóa thân so với Sherlock Holmes còn nghiêu xoa phá án cảm giác cao thủ. Mở nữ cảnh sát bị động sau đó, Tô Minh lập tức có loại thật thần kỳ cảm giác. Lập tức phảng phất mình sức quan sát thay đổi nhạy cảm thật nhiều. Trên xe buýt rất nhiều người mờ ám, Tô Minh cũng đều có thể chú ý tới. Đại học nửa phút tả hữu, Tô Minh liền khóa được một cái tiểu tóc vàng. Hàng này không có gì bất ngờ xảy ra, 10 có 8 9 liền là trên xe công vụ ăn trộm. Nguyên do bởi vì cái này người nhìn bề ngoài đi tới thật bình thường. Tựa hồ trước mặt cũng bởi vì xe buýt quá chen mà lộ ra một ít không nhịn được biểu tình. Nhưng những vẻ mặt này đều là ở che giấu mà thôi. Tô Minh có thể chú ý tới cái này tiểu hoàng tóc kỳ thực nhãn thần một mực phiêu hốt. Luôn là nhìn chằm chằm một số người túi tiền hóa trang bao. Tô Minh khóa được người này trong chốc lát. Cái này tiểu tóc vàng liền thừa dịp xe buýt đình đứng các hành khách trên dưới đoạn này hỗn loạn. Thời gian, xuất thủ, bất quá con mắt của nó ngọn cũng không phải là Lạc Tiêu Tiêu. Mà là một cái mang ống nghe điện thoại đang ở nghe âm nhạc nữ sinh. Tiểu hoàng tóc thủ pháp vô cùng lưu loát, vừa nhìn thì không phải là lần một lần hai làm chuyện loại này ra. Trực tiếp đem tay vươn vào da nữ hài trên vai khoác sách tay trong. Lặng yên không một tiếng động đem bên trong một cái màu hồng ví tiền ngắt đi ra. Toàn bộ quá trình lặng yên không tiếng động, hầu như không ai phát hiện. Quả nhiên chính là người này, xác định tiểu thâu là ai sau đó. Kế tiếp thì dễ làm. Bất quá Tô Minh cũng không có đả thảo kinh xà, bởi vì dựa theo hệ thống nêu lên, tên ăn trộm này tiếp đó sẽ đối với Lạc Tiêu Tiêu động thủ. Tô Minh còn phải quan sát một hồi. Các loại hàng này động thủ thời điểm chính mình trở lên. Gắng đặt tới một người tăng vật cũng lấy được. Quả nhiên kế tiếp ăn trộm nhãn thần mà bắt đầu ở Lạc Tiêu Tiêu trên người phiêu hốt ra. Bất quá Tô Minh luôn cảm giác tên ăn trộm này nhãn thần còn có chút hèn mọn. Có thể là Lạc Tiêu Tiêu vóc người quá nóng bỏng đi. Thương mại đường phố đến rồi. Mời được đứng các hành khách trước giờ làm xong chuẩn bị xuống xe. Kết quả lúc này chuyện không nghĩ tới xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu lại muốn xuống xe. Đây tuyệt đối là Tô Minh không nghĩ tới. Đừng nói là Tô Minh ra. Tiểu thâu cũng không nghĩ tới hắn chỉ có để mắt tới một mỹ nữ. Dĩ nhiên cũng làm xuống xe. Bất quá tiểu thâu không chần chờ. Lập tức đi theo Lạc Tiêu Tiêu phía sau. Làm bộ một bộ muốn xuống xe dáng vẻ. Rõ ràng ngày hôm nay sẽ đối với Lạc Tiêu Tiêu động thủ. Tô Minh vừa thấy này trạng lập tức không bình tĩnh. Từ trước cửa một đường chen đến ra cửa sau. Cùng tại nhiều như vậy thân người sau cũng xuống xe. Phải biết rằng đó cũng không phải Tô Minh muốn xuống xe trạm điểm. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, Tô Minh đã không để ý tới nhiều như vậy. Nếu như không được nhanh lên xuống xe nói. Sợ rằng Tô Minh đợi lát nữa chỉ có thể tuyển trạch nhảy xe. Mà Tô Minh chỉ có chen đến xe buýt cửa sau bên này. Liền thấy tiểu thâu động thủ một màn này. Chỉ thấy tiểu tóc vàng lén lén lút lút từ Lạc Tiêu Tiêu quần jean trong túi. Đem Lạc Tiêu Tiêu điện thoại di động cho lột đi. Toàn bộ quá trình có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Tô Minh càng ngày càng xác định tên trộm này là kẻ tái phạm ra. Thủ pháp đó là tương đối thành thạo. Thậm chí ngay cả Lạc Tiêu Tiêu như thế cảnh sát cũng không phát hiện mình bị bới. Bất quá Tô Minh nhìn về phía tên ăn trộm này ánh mắt lại lòng tràn đầy là đồng tình. Lòng nói ngươi trộm ai không tốt đâu. Hết lần này tới lần khác phải mau trộm cảnh sát điện thoại di động. Cái này đặc biệt hạ không phải tìm đường chết sao. Xe buýt đi sau đó tiểu thâu cũng đắc thủ. Đắc thủ tiểu thâu lập tức muốn chạy. Rất rõ ràng trộm hết đồ đạc phản ứng đầu tiên chính là nơi đây không thích hợp ở lâu. Người đứng lại đó cho ta, ngay tại lúc tiểu thâu muốn lúc đi. Tô Minh lại vài cái đi nhanh vọt tới. Một bà kéo lại tên trộm này. Coi như không phải là vì làm nhiệm vụ. Tô Minh chứng kiến loại này vô sỉ tiểu thâu. Cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gì? Tô Minh thanh âm có chút lớn. Cách đó không xa Lạc Tiêu Tiêu lập tức nghe được. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Lạc Tiêu Tiêu cả người thân thể cũng không nhịn được run lên một cái. Thanh âm này quá quen thuộc. Quả nhiên Lạc Tiêu Tiêu nhìn lại. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh tới. Tuy là chỉ gặp một lần. Nhưng Tô Minh hóa thành cho Lạc Tiêu Tiêu đều có thể nhận ra. Đêm đó chuyện đã xảy ra đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói ấn tượng quá sâu sắc ra. Lạc Tiêu Tiêu không rõ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đối với Tô Minh lúc đầu ấn tượng sẽ không tốt. Chợt nhìn còn tưởng rằng Tô Minh đang khi dễ người đâu. Thân làm cảnh sát tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp Lạc Tiêu Tiêu lập tức không nhịn được. Trực tiếp xông qua, một bà kéo lại Tô Minh. Lớn tiếng khẽ kêu nói. Người đang làm gì? Ai bảo ngươi ban ngày ban mặt người khi dễ? Tô Minh không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên chạy tới. Trong lúc nhất thời được kêu là một cái trứng đau nha. Lòng nói ta nhưng là đang giúp ngươi bắt tiểu thâu nha. Kết quả nhưng ngươi ngăn ta. Thật là không có thiên lý. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.